Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sở dẫn theo Giang Bác Thoạt nhìn như không thoải mái về nhà buổi tối lúc ăn cơm. Tống Sở kể cho Mã Lan và Tô Chí Phong nghe chuyện ngày hôm nay đi xem phim là một bộ phim chủ đề về nữ chiến sĩ, rất đặc sắc. Việc này kích thích cô lại muốn viết sách mới. Cô quyết định nghỉ hè sẽ viết một cuốn sách thuộc chủ đề nữ chủ. Bây giờ sẽ viết một đoạn ngắn trước. Mẹ, con muốn coi đây là công việc sẽ làm trong một đoạn thời gian dài tiếp theo. Mã Lan Hoa đối với chuyện này tỏ vẻ rất ủng hộ. Kiên trì viết không chừng có một ngày tác phẩm của con cũng có thể được quay thành phim. Quay phim à? Mắt Tống Sở sáng lấp lánh. Mã Lan Hoa cười nói. Đúng vậy, hiện tại những bộ phim kia đều được biên kịch viết kịch bản hoặc cải biên dựa trên tiểu thuyết. Không chừng ngày nào đó sách con viết cũng có thể được biên soạn thành phim đấy. Tống Sở không ngờ còn có thể làm như thế. Cái này không giống như viết sách. Chuyện của mình được người thật diễn ở trên màn ảnh. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm người ta cảm thấy mãn nguyện, nhiệt huyết sôi trào. Cơm nước xong xuôi, giúp đỡ mẹ làm xong việc nhà, Tống Sở lập tức chui vào phòng đi viết dàn ý câu chuyện. Thái độ của Giang Bắc khác thường nên không đi theo, ngược lại chạy vào trong phòng tìm Tô Chí Phong. Tô Chí Phong đang đọc tài liệu công việc. Từ lúc đến làm việc ở bổ, sau khi hiểu rõ toàn bộ tình hình giáo dục của Trung Quốc mới biết được sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc còn phải đi một quãng đường rất dài, cho nên ông hạ quyết tâm phải làm tốt chuyện này. Nhìn thấy con trai đi vào, ông để tài liệu xuống, thắc mắc nói. Ôi, khách quý, TBC Giang Bác trực tiếp vào bàn ngồi ở đối diện ông. Tô Chí Phong quan sát anh, đây là, con gặp chuyện gì sao? Hai tay Giang Bác đút túi. Lần trước con nghe mẹ nói cùng họ thì không thể làm người yêu. Tô Chí Phong còn tưởng rằng con trai muốn hỏi vấn đề thâm sâu nào, đột nhiên nói tới vấn đề này lập tức khiến ông không biết nên tiếp lời như thế nào. Một lúc lâu mới phản ứng lại, còn hỏi cái này làm gì, có người yêu à? Không có. Giang Bác nghiêm túc nói, con chỉ muốn biết. Tô Chí Phong xua tay, không có quy định này, con nghe nhầm rồi, cùng họ sao lại không thể làm người yêu chứ? Giang Bác lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải anh chị em cùng nhà. Tô Chí Phong đột nhiên bồi thêm một câu. Giang Bác sững sờ, anh em cùng nhà, đúng vậy, loại này mới không được, cái khác thì không sao cho nên con không phải lo. Sao vậy, có người yêu ư? Đến đây nói cho cha nghe một chút, tình huống là gì? Không chừng cha có thể nghĩ kế giúp con, nhớ ngày đó cha và mẹ con làm người yêu, cha cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm. Vẻ mặt Tô Chí Phong hứng thú nói, đừng nhìn bình thường ông thương con gái hơn, nhưng trên thực tế ở cùng con trai mới càng có nhiều chuyện để nói, dù sao giữa đàn ông với nhau nói tới nói lui cũng không kiêng nề gì. Hơn nữa bây giờ điều làm cho ông cảm thấy hứng thú chính là, tính tình của con ông như thế vậy mà đột nhiên muốn có người yêu, quả thực khiến ông giật nảy cả mình. Giang Bác nhìn vẻ mặt tò mò hứng thú của ông, đen mặt lại nói, không được ở bên nhau. Sau đó đứng dậy rời đi, buổi tối lúc đi ngủ, Tô Chí Phong còn nhắc tới chuyện này với Mã Lan. Mã Lan kinh ngạc, không thể nào, vậy con trai chúng ta không phải là yêu sớm sao? Tô Chí Phong nói, yêu sớm, đó là cái gì? Mã Lan, lúc này hình như còn chưa có cụm từ yêu sớm. Tô Chí Phong giống như hiểu được câu nói của bà, ông nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không sớm, trước tiên ở bên nhau. 3-4 năm sau là có thể lĩnh chứng. Thật ra so với giới thiệu, tôi vẫn ủng hộ tự do tìm người yêu hơn, giống như chúng ta lúc trước vậy. Mã Lan đỏ mặt, nói gì thế, nói lời trong lòng. Tô Chí Phong thỏa mãn nói, Mã Lan, nói thật, đúng là tôi quá may mắn nên lúc trước chúng ta mới có thể gặp được nhau. Đời này nếu không gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình thì rất khó chịu. Cách chương.